Chương 1 Thái độ tinh thần Phật giáo. Trong số những nhà sáng lập các tôn giáo, Đức Phật, nếu ta có thể gọi Ngài là nhà sáng lập một tôn giáo theo nghĩa thông thường của danh từ, là vị thầy độc nhất đã không tự xưng là gì khác hơn là một con người, hoàn toàn chỉ là một con người. Những vị giáo chủ khác thì hoặc là Thượng Đế hay Thượng Đế nhập thể trong những hình thức khác nhau hay được Thượng Đế mặc khải. Đức Phật không những chỉ là một con người, Ngài lại còn là một con người tự nhận không được một thiên khải nào từ bất cứ một vị thần linh hay một quyền năng nào khác. Ngài tuyên bố tất cả những gì Ngài thực hiện được, đạt đến được và hoàn thành được đều hoàn toàn do nỗ lực và trí tuệ con người. Chỉ có con người mới có thể thành Phật. Mọi người đều mang trong mình khả năng thành Phật nếu họ muốn và nỗ lực. Ta có thể gọi Đức Phật là một con người tuyệt luân. Ngài quá toàn thiện trong nhân tính của Ngài đến nỗi về sau, trong tôn giáo của đại chúng, Ngài được xem như một siêu nhân. Theo Phật giáo, hoàn cảnh con người thật tuyệt. Con người tự mình làm chủ mình, không có một thực thể hay quyền năng nào cao hơn có thể định đoạt số phận của nó. Đức Phật dạy, tự ta là chỗ nương tựa cho ta, còn ai khác có thể làm nơi nương tựa? Ngài khuyên các môn đệ, hãy nương tựa nơi chính mình, không bao giờ nên tìm nơi nương tựa hay sự giúp đỡ của bất cứ người nào khác. Ngài giảng dạy, khuyến khích và cổ vũ mỗi người tự mở mang và tìm sự giải thoát cho chính mình, vì con người vốn có năng lực tự giải thoát khỏi mọi ràng buộc bằng trí tuệ và nỗ lực của chính mình. Đức Phật dạy, các đức Như Lai giảng dạy chánh đạo, nhưng chính các ngươi phải làm việc của mình. Nếu người ta gọi Đức Phật là một đấng cứu thế, thì cũng chỉ vì Ngài đã tìm ra và chỉ con đường đi đến giải thoát, niết bàn. Nhưng tự chúng ta phải bước trên con đường ấy. Chính vì nguyên tắc trách nhiệm cá nhân này mà Đức Phật cho các môn đệ hoàn toàn tự do. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy, Ngài không bao giờ nghĩ mình điều khiển tăng đoàn, Sangha, và Ngài cũng không muốn đoàn thể này tùy thuộc vào Ngài. Ngài dạy rằng trong giáo lý của Ngài không có lý thuyết huyền bí, không có gì giấu giếm trong nắm tay của Đức Đạo Sư, hay nói cách khác, Ngài không giấu gì trong tay áo cả. Trong lịch sử các tôn giáo, người ta không thấy một tôn giáo nào khác có tự do tư tưởng như Phật giáo. Sự tự do này thật cần thiết, vì theo Đức Phật, sự giải thoát của con người tùy thuộc vào chính sự trực nhận chân lý, chứ không phải vào ân huệ của một thần linh hay một quyền năng bên ngoài nào ban thưởng cho sự quy phục. Một lần, Đức Phật viếng thăm dân Kalama ở Kesaputa, một thành phố nhỏ trong vương quốc Kosala. Khi nghe Đức Phật đến, những người Kalama đến thăm và bạch Ngài. Bạch Đức Thế Tôn, có nhiều ẩn sĩ và Bà La Môn đến viếng Kesaputa. Họ giảng giải và làm sáng tỏ những lý thuyết của mình, nhưng khinh miệt, lên án, bài xích lý thuyết của những người khác. Rồi có những ẩn sĩ và Bà La Môn khác cũng chỉ giảng giải và làm sáng tỏ những lý thuyết của riêng họ, khinh miệt, lên án và phỉ báng những lý thuyết của những người khác. Nhưng Bạch Thế Tôn, về phần chúng con luôn luôn hoài nghi và hoang mang, không biết ai trong số những ẩn sĩ và Bà La Môn khả kính ấy đã nói sự thật. Ai nói quấy? Khi ấy Đức Phật đã ban cho họ lời khuyên độc đáo như sau. Hỡi dân Kalama, Các ngươi hoài nghi hoang mang là phải, vì vấn đề ấy rất khả nghi. Hỡi dân Kalama, đừng để bị lôi cuốn bởi những lời thuật lại, hay bởi truyền thuyết, hay bởi những lời đồn. Đừng để bị dắt dẫn bởi thẩm quyền kinh điển, hay bởi lý luận suy diễn, hay bởi những bề ngoài đáng tin, hoặc bởi lạc thú tư duy về các quan điểm, hay bởi những gì có vẻ hữu lý, hay bởi ý nghĩ, đây là thầy ta. Nhưng hỡi Kalama, khi nào các ngươi tự mình biết một việc gì là bất thiện, sai, xấu, thì hãy dứt bỏ. Và khi các ngươi tự mình biết một điều gì là thiện, tốt, thì hãy chấp nhận, đi theo. Đức Phật còn đi xa hơn nữa. Ngài bảo các tỳ kheo rằng một môn đệ cần phải xét đoán ngay cả Đức Như Lai, Đức Phật, để có thể hoàn toàn tin chắc giá trị của vị thầy mà mình đang theo. Theo giáo lý của Đức Phật, nghi là một trong năm chướng ngại, ngũ cái, năm trở ngại cho sự hiểu biết chân lý và cho sự tiến bộ tâm linh hay cho bất cứ sự tiến bộ nào. Tuy nhiên, nghi không phải là một tội lỗi, bởi vì trong Phật giáo không có những tín điều. Quả thế, trong Đạo Phật không có tội lỗi, hiểu theo nghĩa tội lỗi trong vài tôn giáo khác. Cội rễ của mọi sự xấu xa là vô minh và tà kiến. Một điều không thể chối cãi là bao lâu còn có hoài nghi, hoang mang, do dự, thì không thể nào có tiến bộ. Cũng không thể chối cãi được rằng hoài nghi không tránh được khi mà con người không hiểu rõ, thấy rõ. Nhưng để tiến xa hơn thì tuyệt đối cần phải xa lìa hoài nghi. Muốn khỏi hoài nghi, ta cần phải thấy rõ. Vấn đề không phải là ta không nên hoài nghi hay nên tin tưởng. Chỉ nói rằng tôi tin không có nghĩa là bạn đã hiểu và thấy rõ. Khi học sinh giải một bài toán đến giai đoạn không biết làm sao để tiếp tục, thì sẽ rơi vào hoài nghi bối rối. Nếu còn hoài nghi, y không thể tiến lên nên cần phải dứt nghi. Đức Phật luôn luôn bài xích hoài nghi, cả đến khi Ngài sắp mất. Vài phút trước khi lìa trần, Ngài còn nhiều lần bảo các môn đệ phải hỏi kỹ nếu còn có hoài nghi nào về giáo lý của Ngài, để sau đừng hối tiếc vì không thể giải hết những thắc mắc. Nhưng các môn đệ đều im lặng. Khi ấy Đức Phật dạy một lời rất cảm động. Nếu vì kính lễ Như Lai mà các con không dám hỏi điều gì, thì mỗi người hãy nói cho bạn biết. Có nghĩa là mỗi người hãy nhờ bạn hỏi giùm cho mình điều thắc mắc. Không những sự tự do tư tưởng mà còn sự khoan hồng của Đức Phật đã làm cho người nghiên cứu tôn giáo sử phải ngạc nhiên. Một thuở nọ ở Nalanda, một người giàu có và lỗi lạc tên là Upali, một đồ đệ tại gia hữu danh của phái Ni Kiền Tử Nigantha Nataputta thuộc Kỳ Na giáo của China Mahavira, được chính Mahavira cử đến gặp Đức Phật để tranh luận và bài bác vài điểm trong thuyết nghiệp báo. Bởi vì quan điểm của Đức Phật về vấn đề này khác với quan điểm của Mahavira. Trái ngược với mong đợi, Upali sau khi tranh luận phải chấp nhận rằng những quan điểm của Đức Phật là đúng và quan điểm của thầy mình là sai. Bởi thế ông ta cầu xin Đức Phật nhận mình là một đệ tử tại gia. Upasaka, ưu bà tắc. Nhưng Đức Phật bảo ông ta hãy suy nghĩ lại và đừng vội vã, vì sự xét đoán cẩn thận tốt cho những người lỗi lạc như ông. Khi Upali lặp lại những lời cầu xin, Đức Phật khuyên ông hãy tiếp tục kính trọng và ủng hộ những vị thầy cũ của ông ta như trước. Vào thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, vị hoàng đế Phật tử A Dục Dương của xứ Ấn Độ, theo gương đức tính khoan hồng và thông cảm cao quý ấy, đã kính trọng và nâng đỡ tất cả mọi tôn giáo khác trong đế quốc rộng lớn của ông ta. Trong một lời tuyên bố của hoàng đế khắc trên trụ đá đến nay ta còn đọc được: người ta không nên chỉ kính trọng tôn giáo của riêng mình và bài bác những tôn giáo của kẻ khác, mà phải kính trọng tôn giáo kẻ khác vì lý do này hay lý do khác. Như thế ta có thể làm cho tôn giáo mình phát triển và giúp đỡ các tôn giáo khác nữa. Nếu không, tức là ta đã đào huyệt, chôn chính tôn giáo của mình và còn làm hại các tôn giáo khác. Kẻ nào chỉ kính trọng tín ngưỡng của mình và bài xích những tín ngưỡng khác, thực ra họ đã làm thế vì sùng kính tín ngưỡng của riêng mình, nghĩ rằng tôi sẽ làm rạng danh tôn giáo của tôi. Nhưng trái lại, khi làm thế họ đã làm tổn thương tôn giáo của mình một cách trầm trọng hơn nữa. Bởi thế sự hòa hảo là tốt đẹp. Mọi người nên lắng nghe và có thiện chí lắng nghe những lý thuyết mà người khác đề xướng. Ở đây ta cũng nên thêm rằng tinh thần hiểu biết cảm thông ấy ngày nay cần được áp dụng không những chỉ trong vấn đề lý thuyết tôn giáo mà còn ở trong những địa hạt khác nữa. Tinh thần khoan dung thông cảm ấy từ khởi thủy đã là một trong những lý tưởng được yêu chuộng nhất trong văn hóa và văn minh Phật giáo. Chính vì thế mà suốt trong lịch sử 2.500 năm truyền giáo, Phật giáo đã không để lại một vết tích đàn áp nào, hay làm đổ một giọt máu nào để ép người ta theo đạo Phật hay để truyền bá lý thuyết. Phật giáo đã lan rộng một cách thanh bình khắp lục địa Á Châu và hiện nay có trên 500 triệu tín đồ. Bạo động dưới bất cứ hình thức nào, lý lẽ nào cũng đều tuyệt đối trái ngược với giáo lý Đức Phật. Người ta thường hỏi, Phật giáo là một tôn giáo hay một triết học? Gọi nó là gì? Điều ấy không quan trọng. Phật giáo vẫn là Phật giáo, dù bạn dán lên đó nhãn hiệu gì đi nữa. Nhãn hiệu là điều phụ thuộc, ngay cả nhãn hiệu Phật giáo mà ta đặt cho giáo lý Đức Phật cũng không mấy quan hệ. Cái tên mà ta đặt cho Phật giáo là điều không thiết yếu. Có gì trong một danh từ, hoa hồng hương ấy, cho dù tên chi? Cũng thế, chân lý không cần nhãn hiệu, nó không phải là Phật giáo, Gia Tu giáo, Ấn giáo hay Hồi giáo. Những nhãn hiệu tông phái là một trở ngại cho sự hiểu biết chân lý một cách tự tại, và chúng làm phát sinh những thành kiến tai hại trong tư tưởng con người. Điều này đúng, không những trong các vấn đề trí thức và tâm linh, mà còn cả trong những giao tiếp giữa người với người. Chẳng hạn khi ta gặp một người, ta không nhìn họ như một con người, mà ta đặt cho họ một nhãn hiệu như Anh, Pháp, Đức, Mỹ hay Do Thái, và xét người ấy với tất cả những thành kiến đi kèm với nhãn hiệu ấy trong trí ta. Nhưng người ấy có thể hoàn toàn vượt khỏi những thuộc tính mà ta gán cho họ. Con người vốn ưa thích những nhãn hiệu phân biệt đến nỗi họ đặt cả những nhãn hiệu ấy lên trên những đức tính và cảm xúc mà mọi người đều có. Họ nói đến những loại bác ái khác nhau, chẳng hạn bác ái Phật giáo và bác ái Gia Tô giáo, và khinh bỉ những nhãn hiệu bác ái khác. Nhưng lòng bác ái không thể là bè phái, nó không là Chúa, Phật, Ấn hay Hồi. Tình thương của một bà mẹ đối với con không là Phật hay Chúa, đó là tình mẹ. Những đức tính và cảm xúc của con người như tình yêu, bác ái, từ bi, khoan hồng, kiên nhẫn, tình bạn, ham muốn, thù hận, biến trễ, ngu si, tự phụ, vân vân, không cần đến những nhãn hiệu, bè phái, chúng không thuộc về một tôn giáo nào cả. Đối với người đi tìm chân lý, một tư tưởng do đâu đến là điều không quan hệ. Nguồn gốc và sự phát triển của một tư tưởng là vấn đề của học giả. Quả vậy, để hiểu sự thật chúng ta không cần biết đến ngay cả lời dạy đến từ Đức Phật hay từ một người nào khác. Điều thiết yếu là thấy rõ vấn đề, hiểu nó. Có một câu chuyện quan trọng trong Trung Bộ Kinh làm sáng tỏ điều này. Một hôm, Đức Phật ở lại đêm trong xưởng một người thợ làm đồ gốm. Cũng trong xưởng ấy có một ẩn sĩ trẻ đến đó trước Ngài. Họ không biết nhau. Đức Phật quan sát người ẩn sĩ và tự nhủ. Thanh niên này có những cử chỉ đáng mến. Ta nên hỏi xem về người này. Bởi thế Đức Phật hỏi người ấy, hỡi khất sĩ, nhân danh ai mà bạn đã từ bỏ gia đình? Ai là thầy của bạn? Bạn thích lý thuyết của ai? Chàng thanh niên đáp, bạn ơi, có ẩn sĩ Cồ Đàm trong dòng họ Thích Ca đã từ bỏ gia đình để trở thành một ẩn sĩ. Người ta đồn rằng đó là một vị Arahant, A-la-hán, một bậc toàn giác. Chính nhân danh con người thánh thiện ấy mà tôi đã trở thành một ẩn sĩ. Người là thầy tôi và tôi thích lý thuyết của người. Vậy chớ con người thánh thiện ấy, vị A-la-hán, đấng toàn giác ấy, bây giờ đang ở đâu? Ở các xứ về phương Bắc, xin hỏi bạn có một đô thị gọi là Savatthi, Xá Vệ. Chính ở đó là nơi đấng Thế Tôn, vị A-la-hán, đấng toàn giác đang ở. Vậy bạn đã có khi nào thấy vị ấy chưa, đấng Thế Tôn á? Nếu gặp người, bạn sẽ nhận ra người đó hay không? Tôi chưa bao giờ thấy Đức Thế Tôn ấy. Nếu gặp người, tôi cũng sẽ không làm sao nhận ra được. Đức Phật nhận ra rằng chính nhân danh Ngài mà người thanh niên xa lạ này đã từ bỏ gia đình và trở thành một khất sĩ. Nhưng vẫn không để lộ tung tích, Ngài bảo, hỡi khất sĩ, tôi sẽ dạy cho bạn lý thuyết, hãy chú ý lắng nghe, tôi sẽ nói. Được, bạn nói đi, người trẻ tuổi chấp thuận. Khi ấy Đức Phật giảng dạy cho thanh niên một bài thuyết pháp đặc sắc nhất về chân lý, mà ta sẽ trình bày những điểm tinh yếu về sau. Chỉ sau khi nghe Ngài thuyết pháp xong, ẩn sĩ tên Pukusati mới nhận ra rằng người nói với mình chính là Đức Phật. Anh cúi thấp mình dưới chân Đức Đạo Sư và xin lỗi Ngài vì đã không biết mà gọi Ngài là bạn. Rồi người ấy cầu xin Đức Phật truyền giới pháp và nhận mình vào đoàn thể tăng già. Đức Phật hỏi anh ta đã có y bát sẵn sàng chưa? Một bhikkhu, tỳ kheo, phải có ba y và một bình bát để khất thực. Khi Pukusati trả lời không có, Đức Phật dạy rằng những đức Như Lai, Tathagatas, sẽ không thọ ký cho một người nào nếu họ không có sẵn y bát. Bởi thế Pukusati ra đi tìm y và bát, nhưng rủi thay dọc đường, anh ta bị bò hút chết. Về sau, khi tin buồn ấy đến tai Đức Phật, Ngài bảo môn đệ rằng Pukkusati là một người thánh thiện và thấy được chân lý và đã đạt đến giai đoạn gần cuối trên đường thực hiện Niết Bàn, được tái sinh vào một cõi mà ở đó người ấy sẽ trở thành một vị A-la-hán, cuối cùng chết để không bao giờ phải trở lại thế gian này. Qua câu chuyện trên ta thấy rõ là khi Pukkusati lắng nghe Đức Phật và lãnh hội được lời dạy của Ngài, anh ta không biết người đang nói với mình là ai, hay đó là giáo lý của ai. Anh ta tìm thấy chân lý. Nếu vị thuốc hay thì bệnh sẽ lành, không cần thiết phải biết ai làm nên vị thuốc ấy hay nó từ đâu lại. Hầu hết mọi tôn giáo đều được thiết lập trên đức tin, đúng hơn lòng tin có vẻ mù quáng. Nhưng đạo Phật nhấn mạnh trên sự thấy biết, hiểu rõ, lãnh hội, chứ không phải trên lòng tin. Trong các bản kinh văn Phật giáo có danh từ Shraddha. Tiếng Sanskrit là Shraddha, thường được dịch là đức tin, lòng tin tưởng. Nhưng Shraddha không phải là đức tin theo nghĩa thông thường, mà đúng hơn đó là tín, phát sinh do sự quyết đoán. Trong đạo Phật bình dân và cả trong cách dùng thông dụng nơi các bản kinh, ta phải công nhận danh từ Shraddha có một phần ý nghĩa đức tin khi nó được giảng là sự nương theo Phật, Pháp, Dhamma và Tăng Sangha, đoàn thể Tăng già. Theo vô trước triết gia vĩ đại về Phật học vào thế kỷ thứ tư, tín có ba phương diện. Một, sự tin tưởng chắc chắn và toàn diện về một điều gì. Hai, niềm vui thanh thoát về những đức tính. Ba, sự ước vọng hay mong muốn hoàn thành một mục đích theo đuổi. Dù hiểu thế nào, đức tin theo nghĩa phần lớn các tôn giáo có rất ít liên quan với đạo Phật. Vấn đề đức tin phát sinh khi không có sự thấy rõ, thấy với mọi ý nghĩa. Khi ta thấy rõ, vấn đề đức tin biến mất. Nếu tôi bảo bạn rằng trong nắm tay tôi có một hòn ngọc, thì vấn đề tin tưởng đặt ra vì chính bạn không thấy được viên ngọc. Nhưng nếu tôi mở nắm tay ra và chỉ cho bạn viên ngọc, thì chính bạn đã thấy. Vấn đề tin tưởng không còn đặt ra nữa. Bởi thế trong các bản kinh xưa có câu, nhận biết như người ta thấy một viên ngọc trong lòng tay. Một môn đệ của Phật tên Musila bảo một thầy tu khác, này bạn Savita, không cần đức tin, lòng tin tưởng sùng bái, không cần ưa thích hay thiên vị, không cần nghe lời đồn đãi hay truyền thuyết, không cần xét đoán những lý lẽ bề ngoài, không cần lạc thú trong sự tư duy về các quan niệm. Tôi biết và thấy rằng sự chấm dứt của sinh tử là Niết Bàn. Và Đức Phật đã dạy, hỡi các thầy tỳ kheo, ta nói rằng sự diệt trừ những điều xấu xa bất tịnh là cốt để cho một người đã thấy và biết, chứ không phải để cho một người không thấy và không biết. Vấn đề luôn luôn là biết và thấy, chứ không phải là tin. Giáo lý của Đức Phật được gọi là Ehi Pashika, mời bạn đến để thấy, chứ không phải đến để tin. Trong các bản kinh văn, những từ ngữ luôn luôn được dùng để chỉ những người đã chứng ngộ chân lý là pháp nhãn, con mắt pháp, Dhamma Chakhu, không bụi bặm và không cáu bẩn, đã phát sinh. Người nào đã thấy chân lý, đã nhập vào chân lý, đã vượt qua hoài nghi, người ấy không còn do dự. Với trí tuệ chân chính, người ấy thấy đúng như thật. nói đến sự giác ngộ của chính Ngài, Đức Phật dạy, con mắt đã phát sinh, trí đã phát sinh, kiến giải đã phát sinh, ánh sáng đã phát sinh. Luôn luôn đó là sự thấy biết qua trí hay tuệ, chứ không phải là tin tưởng qua đức tin. Điểm này càng ngày càng được tán dương vào thời mà giáo lý chính thống Bà La Môn bắt buộc phải tin tưởng và đương nhiên chấp nhận truyền thống và thẩm quyền của họ như chân lý độc nhất. Một ngày kia, một nhóm Bà La Môn học thức lỗi lạc đến giếng Đức Phật và tranh luận rất lâu với Ngài. Một người trong bọn, một thiếu niên Bà La Môn 16 tuổi tên Kapatika, được cả bọn xem là thông minh xuất chúng, đã hỏi Đức Phật. Thưa Đức Cồ Đàm, có những bài thánh kinh xưa cũ của những người Bà La Môn được truyền tụng liên tục qua những bản kinh khẩu truyền. Về những bài kinh ấy, những người Bà La Môn đã có kết luận tuyệt đối này. Chỉ có đây mới là chân lý, và mọi điều khác đều là sai lầm. Vậy Đức Cồ Đàm sẽ nói gì về điều ấy? Đức Phật hỏi, trong những người Bà La Môn, có một người Bà La Môn nào tuyên bố, tự mình biết và thấy rằng, chỉ có đây mới là chân lý, mọi điều khác đều là sai lầm chăng? Người thiếu niên thật thà đáp, thưa không. Thế thì có một vị thầy nào hay một vị thầy của những vị thầy nào trong những người Bà La Môn lùi về thời đại thứ bảy hay cả đến bất cứ một người nào trong số những tác giả đầu tiên của những kinh điển ấy đã tuyên bố rằng ông ta biết và thấy, chỉ có đây mới là chân lý, mọi sự khác đều sai lầm. Thưa không, vậy thì họ giống như một chuỗi những người mù nối đuôi nhau, người đầu tiên không thấy, người giữa cũng không thấy, và người cuối cùng cũng không thấy. Như thế thì dường như trạng huống của những người Bà La Môn giống như trạng huống của một chuỗi người mù. Rồi Đức Phật cho nhóm người Bà La Môn một lời khuyên vô cùng quan trọng. Một người trí giữ gìn chân lý không nên đi đến kết luận. Chỉ có đây mới là sự thật, và mọi điều khác đều sai lầm. Khi thiếu niên Bà La Môn yêu cầu Ngài giải thích ý nghĩa thế nào là giữ gìn chân lý, Đức Phật dạy. Một người tin tưởng một điều gì, nếu y nói, đây là lòng tin của tôi, như thế là y đã giữ gìn chừng ấy sự thật. Nhưng y không thể đi đến kết luận tuyệt đối, chỉ có đây mới là chân lý, và mọi sự khác đều sai lầm. Nói cách khác, một người có thể tin điều gì tùy ý và có thể nói, tôi tin điều này. Như thế là y tôn trọng sự thật, nhưng y không nên vì lòng tin ấy mà nói rằng, chỉ có cái gì y tin mới là chân lý, và mọi sự khác đều sai. Đức Phật dạy, trước một điều gì, một quan điểm nào, và khinh miệt những điều khác, quan điểm khác, xem là thua kém, bậc trí giả gọi đó là một xiềng xích. Một hôm, Đức Phật giảng dạy cho môn đệ lý thuyết về nhân quả, và họ thưa rằng đã thấy và hiểu rõ điều ấy. Đức Phật liền dạy, hỡi các tỳ kheo! Ngay cả quan niệm ấy minh bạch và rõ ràng như thế, nhưng nếu các ông bám chặt vào đó, nếu các ông quý chuộng nó, nếu các ông cất giữ nó, nếu các ông ràng buộc vào với nó, thì vậy là các ông đã không hiểu rằng giáo lý chỉ như một chiếc bè, cốt dùng để qua sông chứ không phải để mà ôm giữ lấy. Ở một chỗ khác, Đức Phật giảng ẩn dụ danh tiếng này, trong đó giáo lý được ví như một chiếc bè dùng để qua sông chứ không phải để nắm giữ và mang trên lưng. Hỡi các tỳ kheo, một người đi du lịch đến một khoảng sông rộng, bờ bên này rất nguy hiểm nhưng bờ bên kia thì an ổn và không có nguy nan. Không có một con thuyền nào để qua bên kia bờ sông, cũng không có một chiếc cầu nào để đi qua. Người ấy tự nhủ, con sông thật rộng, bờ bên này đầy hiểm nguy, nhưng bờ bên kia thì an ổn không nguy hiểm. Không có con thuyền nào để sang bên kia, cũng không có một chiếc cầu nào để qua. Bởi thế thật sẽ rất tốt nếu ta lượm cỏ, gỗ, cành cây và lá để làm một chiếc bè, và nhờ chiếc bè đó mà qua bờ bên kia cho an ổn, dùng cả tay chân ta để chống chèo. Rồi hỏi các tỳ kheo, người ấy lượm cỏ, gỗ, cây, lá mà làm một chiếc bè, và nhờ chiếc bè ấy đưa sang bờ bên kia một cách an ổn, chống chèo bằng chân tay mình. Sau khi đã vượt qua sông đến bờ bên kia, y nghĩ, chiếc bè này thật đã giúp ích cho ta rất nhiều, nhờ nó ta đã vượt qua an ổn đến bờ sông bên này, chống chèo bằng tay chân ta. Thật đáng nên mang chiếc bè này trên đầu hay trên lưng bất kỳ ta đi đâu. Các ông nghĩ thế nào, hỡi các thầy tỳ kheo? Nếu người ấy làm như thế, thì hành động của y có phải là một hành động thích đáng đối với chiếc bè hay không? Bạch Thế Tôn, không. Vậy thì y nên làm thế nào với chiếc bè sau khi đã vượt qua sông và đến bờ bên kia? Giả sử người ấy suy nghĩ, chiếc bè này thật đã có công dụng rất lớn với ta, nhờ nó ta đã sang đến bờ sông bên này một cách an ổn, chống chèo bằng tay chân ta. Ta nên để chiếc bè này trên nước rồi tiếp tục đi bất cứ đâu. Đó là hành động một cách thích đáng đối với chiếc bè. Cũng thế, hỡi các tỳ kheo, ta đã truyền dạy một giáo lý tương tự như một chiếc bè. Nó cốt dùng để vượt qua, chứ không phải để mang theo, ôm giữ. Hỡi các tỳ kheo, đã hiểu rằng giáo lý chỉ như một chiếc bè, thì pháp, Dhamma, các ông còn phải lìa bỏ, huống nữa là phi pháp, Adhamma, thì lại càng nên xả bỏ biết chừng nào. Từ ẩn dụ này, ta thấy rõ rằng giáo lý của Đức Phật là cốt để đưa con người đến an ổn, thanh tịnh, hạnh phúc, đạt đến Niết Bàn, Nirvana. Toàn bộ lý thuyết Đức Phật dạy đều dẫn đến cứu cánh ấy. Ngài không nói ra những điều chỉ để mà thỏa mãn tò mò tri thức. Ngài là một vị thầy thực tiễn chỉ dạy những điều sẽ đem lại hạnh phúc, an vui cho con người. Một lần Đức Phật ở lại trong một rừng Simsapa ở thành Kosambi gần Allahabad. Ngài cầm một nắm lá và hỏi các môn đệ. Hỏi các thầy tỳ kheo, các thầy nghĩ thế nào? Lá trong tay ta nhiều hơn hay lá trong rừng nhiều hơn? Bạch Đức Thế Tôn, lá trong tay của đấng giác ngộ rất ít, nhưng lá trong rừng Simsapa đây quả thật nhiều hơn muôn vàng. Cũng thế, hỡi các tỳ kheo, ta chỉ dạy cho các ông rất ít từ những gì ta đã kiến giải được. Những gì ta không nói với các ông thì thật nhiều hơn muôn vàng. Và tại sao Như Lai đã không giảng dạy những điều ấy? Bởi vì nó không ích lợi, không đưa đến Niết Bàn. Chính vì thế mà ta đã không nói những điều ấy. Thật là vô ích cho ta khi cố suy tưởng, như vài học giả đã cố làm một cách vô vọng về những gì Đức Phật biết nhưng không nói cho môn đệ. Đức Phật không muốn bàn đến những vấn đề siêu hình không cần thiết, hoàn toàn thuộc địa hạt tư duy, phát sinh những tưởng tượng. Ngài xem chúng như một rừng quan niệm. Dường như chính trong số những môn đệ của Phật cũng có những người không thích thái độ này của Ngài. Trường hợp một người trong số này là Mang Đồng Tử Malunkyaputta, đã thưa hỏi 10 câu hỏi cổ điển danh tiếng về những vấn đề siêu hình và xin Đức Phật trả lời. Một ngày kia Malunkyaputta, sau khi xuất thiền vào buổi xế, đi đến Đức Phật đảnh lễ, ngồi xuống một bên và hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, khi con đang ngồi thiền định một mình, ý tưởng này đã đến với con. Có những vấn đề mà Đức Thế Tôn đã không giải thích, để sang một bên và loại bỏ. Đó là: 1. Vũ trụ trường tồn, hay 2. Không trường tồn. 3. Vũ trụ hữu hạn, hay 4. Vô hạn. 5. Linh hồn là một với thể xác, hay 6. Linh hồn khác, thể xác khác. 7. Đức Như Lai có còn tồn tại sau khi chết, hay 8. Ngài không tồn tại sau khi chết. 9. Ngài vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết, hay 10. Ngài vừa không tồn tại và cũng vừa không không tồn tại. Những vấn đề này Đức Thế Tôn đã không giải thích cho ta. Thái độ này không làm ta thỏa mãn. Ta không ưa thích thái độ ấy. Ta sẽ đi đến Đức Thế Tôn và thưa hỏi Ngài về việc này. Nếu Đức Thế Tôn không giải thích cho chúng ta, ta sẽ từ bỏ đoàn thể tăng chúng và ra đi. Nếu Đức Thế Tôn biết được vũ trụ trường cửu, Ngài hãy nói thế. Nếu Đức Thế Tôn không biết vũ trụ là trường cửu hay không, vân vân, thì một người không biết, hãy nên nói thẳng ra là: ta không biết, ta không thấy rõ. Sự trả lời của Đức Phật cho Malunkyaputta quả là có lợi ích cho hàng triệu người trên thế giới hiện nay, đang phung phí thời giờ quý báu vào những vấn đề siêu hình và làm bận trí mình một cách không cần thiết. Này Malunkyaputta, ta có bao giờ nói với ông: hãy lại đây, Malunkyaputta, sống đời thánh thiện dưới bóng ta. Ta sẽ giải thích những vấn đề ấy cho ông hay không? Bạch Thế Tôn, không. Còn ông, này Malunkyaputta, ông có nói với ta: Bạch Thế Tôn, con sẽ sống đời thánh thiện dưới bóng Ngài, và Ngài sẽ giảng giải những vấn đề ấy cho con không? Bạch Thế Tôn, không. Ngay bây giờ, Malunkyaputta, ta không nói với ông: hãy đến sống đời thánh thiện dưới bóng ta. Ta sẽ giải thích những vấn đề ấy cho ông. Và ông cũng không nói với ta: Bạch Thế Tôn, con sẽ sống đời thánh thiện dưới bóng Đức Thế Tôn, và Ngài sẽ giải những vấn đề ấy cho con. Trong những trường hợp ấy, hỡi người điên rồ kia, ai chối từ ai? Hỡi Malunkyaputta, nếu một người nào nói: tôi sẽ không sống đời thánh thiện dưới bóng Đức Thế Tôn nếu Ngài không giải thích cho tôi những vấn đề ấy, thì y có thể chết trước khi những câu hỏi được Như Lai giải đáp. Giả sử, hỡi Malunkyaputta, một người bị trúng mũi tên độc và bạn bè bà con đưa y đến một y sĩ. Giả sử khi ấy, người kia nói: ta sẽ không để rút mũi tên này ra nếu ta không biết được ai bắn. Người ấy là một người sát đế lỵ, hay một người bà la môn thuộc tầng lớp tu sĩ, hay một người phệ xá Vaishya tầng lớp thương nông, hay một người thủ Đà La thuộc tầng lớp hạ tiện. Tên người ấy là gì? Gia đình ra sao? Người ấy cao thấp hay tầm dốc trung bình, da người ấy đen, nâu hay vàng, người ấy đến từ làng tỉnh hay đô thị nào. Ta sẽ không để rút mũi tên này ra nếu ta không biết được loại côn nào đã bắn ta, dây côn ra sao, loại mũi tên gì, làm bằng lông gì và đầu tên làm bằng chất gì. Hỡi Malunkya Puta, người ấy sẽ chết trước khi biết được điều nào trong số những câu hỏi ấy. Cũng thế, hỡi Malunkya Puta, nếu một người nói, ta không theo đời sống thánh thiện dưới bóng Đức Như Lai, cho đến khi Ngài giải đáp những câu hỏi như thế, thế giới trường tồn hay không vân vân, người ấy sẽ chết trước khi được Như Lai giải đáp. Khi ấy Đức Phật giải thích cho Malunkya Puta rằng đời sống thánh thiện không phụ thuộc vào những quan niệm ấy, dù người ta có quan niệm thế nào về những vấn đề ấy đi nữa, thì vẫn có sinh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ não, mà sự chấm dứt những điều ấy nghĩa là niết bàn. Ta nói là có thể thực hiện ngay trong cuộc sống này. Bởi thế, này Malunkya Puta, hãy ghi nhớ trong tâm trí, những gì ta đã giải thích thì coi là được giải thích, và những gì ta đã không giảng giải thì xem là đã không được giảng giải. Những gì là điều ta đã không giảng giải? Thế giới trường cửu hay không vân vân? 10 quan niệm trên ta đã không giải thích. Vì sao, hỡi Malunkya Puta, mà ta đã không giải thích chúng? Bởi vì nó không ích lợi, không quan hệ căn bản đến đời sống thánh thiện tâm linh, không đưa đến sự chán bỏ, sự giải thoát, sự chấm dứt khổ đau, sự an tĩnh, sự thâm nhập, sự liễu ngộ niết bàn. Chính vì thế mà ta đã không nói cho ông về những vấn đề ấy. Còn những gì, hỡi Malunkya Puta, ta đã giải thích. Ta đã giải thích khổ, dukkha, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Hỡi Malunkya Puta, vì sao mà ta giải thích chúng? Bởi vì nó ích lợi. Nó quan hệ căn bản đến đời sống thánh thiện tâm linh, nó đưa đến sự chán bỏ, sự giải thoát, sự chấm dứt khổ đau, sự an tĩnh, sự thâm nhập, sự liễu ngộ, niết bàn. Bởi thế, ta đã giải thích chúng. Bây giờ ta hãy xét đến tứ diệu đế mà Đức Phật bảo Malunkya Puta rằng Ngài đã giải thích.